Giang Sơn, quyển 4 chương 1 biên quan lộ 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 1 biên quan lộ 1 tiết phá ra trình sổ tới kinh độ xin chỉ thị xử trí quyền góp bạc, đi tới đi lui vẫn là cần thời gian, vừa vặn thời gian trống ở giữa này là giai đoạn tuần trăng mật của hôn nhân, tiết phá dạ mỗi ngày dẫn Tiêu Tố Trinh cùng Tiêu Nguyệt Trúc du sơn ngoạn thủy, bơi thuyền Tây Hồ, nổi hứng thú cùng Tiêu Tố Trinh e ngâm thơ đàn từ, rất thích ý, đến buổi chiều triền miên ở trong thân thể tuyết trắng tốt tươi của Tiêu Tố Trinh, còn là ở trên thân thể thẹn thùng linh lung của Nguyệt Trúc, đó là sung sướng ngay cả thần tiên cũng không so sánh được. Chỉ tiếc núi không thể làm cho hai cô gái cùng mình đến cái một vua hai hậu. Rảnh rỗi, Tiết Phá Dạ lại bảo Tiêu Nguyệt Trúc tạm thời đặt xuống việc sổ sách trên đỉnh đầu, dẫn hai cô gái đi đến mã tràng, dạy các nàng thuật cưỡi ngựa. Hai cô gái vừa sợ hãi vừa tò mò, cũng may lại tuần mã sư chuyên môn ở bên bảo hộ, lại chọn ngựa tính tình tương đối dịu ngoan, hai cô gái lúc này mới nơm nớp lo sợ tập luyện thuật cưỡi ngựa, mỗi ngày qua trái lại là tiêu diêu tự tại. Tiết Phá Dạ sau khi xa cách lâu, một lần nữa cưỡi lên hoàng kim sư của mình, chỉ cảm thấy tựa như bạn cũ đã lâu không gặp, dị thường thân thiết, giống như phong trì lôi điện ở mã tràng chạy băng băng, tự có một cỗ khí thế khí phách hào hùng. Qua mấy ngày, đó là 30 Tết, Tiết Phá Dạ nhớ đến Tiêu Mạc Đình một mình một người ở phủ, liền bảo Tiêu Tố Trinh mời nhạc phụ đại nhân tới viện tử của mình, triệu tập Tiểu Linh Tiên, Tiểu Thạch Đầu, Nam Hoài Vô, Lão Tống cả nhà những người liên can Tiết thị xí nghiệp, vô cùng náo nhiệt qua một cái Tết âm lịch, không khí vui mừng rào rạt. Đối với công nhân của Tiết thị xí nghiệp, Tiết Phá Dạ phân phó Nam Hoài Vô phân phát tiền lì xì xuống, người nên nghỉ cho nghi, tóm lại là muốn làm cho mọi người vui vẻ vui sướng qua một năm cảnh Thái Bình, biểu hiện phồn hoa thế Hàng Châu khắp nơi ca múa gian Thái Bình nên có, năm sau chính là thân tích lui tới, nối liền không dứt. Chỉ là ngay tại dưới không khí vui sướng, ý chỉ của kinh đô ở mùng 3 năm mới liền tới Hàng Châu, hoàng đế bệ hạ ở trong ý chỉ nói rất rõ ràng, đầu tiên là khen ngợi tinh thần phải cụ thể của Tiết Phá Dạ, sau đó lệnh Tiết Phá Dạ đem bạc quyên góp rút ra một nửa mua đồ lương thảo, một nửa khác làm binh lương, tự mình hộ tống đến Nhạn Môn Quan, giao cho tướng sĩ giữ ải. Ý chỉ vừa đến, Tiết Phá Dạ liền biết mình ngày thanh nhàn đến cuối rồi, lập tức không chút nào chậm trễ, lập tức triệu đến Hà Nho hội, lệnh hắn từ trong bạc quyên góp rút ra một nửa bạc quyên góp, ngay tại địa khu Giang Nam thu mua lương thảo, quy định trong 10 ngày hoàn thành, không thể có sai sót. Hà Nho hội đã nhận định Tiết Phá Dạ là chỗ dựa tiền đồ ngày sau của mình, nào dám chậm trễ, triệu tập nhân thủ, bắt đầu thu mua. Trong lòng hẳn biết Tiết Phá Dạ là một nhân vật so với khi còn tinh hơn, ở phía dưới mình vẫn là thành thật làm việc, không cần chơi miêu nị, cho nên không dám đi tham ô bạc quyền góp, mỗi một phân bạc đều dùng tới lương thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hàng Châu đến Nhạn Môn Quan, đường xá xa xôi, sông núi nguy hiểm, một cái sơ suất lương thảo quân lương bị cướp, đó chính là họa lớn đến đầu rồi, cho nên Tiết Phá Dạ trừ tự mình tới Hàng Châu hành dinh triệu tập 200 gã tinh binh, càng là mời tiêu sư có khả năng cao trong mấy nhà tiêu cục nổ ối danh của Giang Nam, mục đích muốn đem đám đồ vật này bình an hộ tống đến trên biên quan. Hà Nho hội đặc biệt bố trí kho từng chiếc xe đỗ ở nơi này, theo thu mua thuận lợi tiến hành, mỗi chiếc xe dần dần đầy lên, chứa lên lương thảo, dùng giấy dầu gói ghém, đó là sợ gặp mưa. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group mấy trăm vạn lượng bạc lương thảo, ở Hàng Châu không góp đủ, liền hướng Giang Nam Dâng Châu cùng Tô Châu đi góp, mấy trăm cỗ xe ngựa trừ nhân viên hộ vệ, liền những sa phu cừu vạn kia cũng là con số lớn, đội ngũ cộng lại đại khái có 500-600 người. Mấy trăm người này, dọc theo đường đi ăn uống chính là vấn đề lớn. Tiết Phá Dạ bảo Hà Nho hội chuẩn bị lương khô nước uống đầy đủ, Hà Nho hội vì lấy lòng Tiết Phá Dạ, đưa ra mong muốn cùng Tiết Phá Dạ cùng nhau hộ tổng lương thảo tới Nhạn Môn Quan, bị Tiết Phá Dạ lời nói dịu dàng xin miễn. Tuy nói Hà Nho hội làm người không được tốt lắm, nhưng mà tốt xấu cũng là lão đại của Hàng Châu, vị trí này quan trọng chính là không thể rời khỏi. Chỉ là Hà Nho hội không đi, lại là có một đám người khác không thể không đi. Hai vị phu nhân mới nghe nói Tiết Phá Dạ muốn vào nguy hiểm đưa lương đến Nhạn Môn Quan, trước tiên liền yêu cầu cùng đi. Tiểu Linh Tiên biết được tin tức cũng không cam tụt lại phía sau, thế nào cũng phải đi Nhạn Môn Quan chơi một chút, Tiết Phá Dạ cũng là kiên quyết từ chối. Tuy nói dọc theo đường đi nếu có phu nhân cùng Tiểu Linh Tiên cùng đi sẽ có nhiều thú vị, nhưng mà trên một đường này đi vùng khi ho cỏ gáy, chẳng may xảy ra chuyện, không chiếu cố được nữ quyến, vậy thì hối hận không kịp nữa. Huống chi lần này làm là công việc, nếu một đám nữ nhân đi theo chỉ sợ sẽ bị người ta nói lời nhàn rỗi, khi đó giả đội ngũ cũng không dễ dẫn theo nữa. Nữ quyến chỉ đành thôi, dặn đi dặn lại ân cần thân thiết, ngược lại Tiểu Thạch Đầu cùng Du Thiếu Khanh hai gia hỏa này lại là thế nào cũng phải đi theo. Tiểu Thạch đầu tất nhiên là vì không rời khỏi sư phụ, mà Du Thiếu Khanh lại là vì lấy lòng cái chỗ dựa này, dù sao tiền đồ của mình hoàn toàn buộc vào ở trên người Tiết Phá Dạ theo bên người cẩn thận hầu hạ, nói không chừng thị lang đại nhân cao hứng một cái, liền mạng theo mình đi kinh độ phát đạt, cho nên hắn kiến định ý đồ, công bố mình đối với phong thổ trên một đường này có chút hiểu biết, vì thị lang đại nhân thuận lợi đến Nhạn Môn Quan, Nguyễn Cúc Cung tận tụy đến chết không từ vân vân, Tiết Phá Dạ không thể làm gì được, lần này đáp ứng hai gia hỏa này theo bên người, ngoài ra hơn 20 tên Vũ Lâm vệ theo tới, lần này cũng mang theo tất cả bên người, lấy đảm bảo không sơ sót. Tiết Phá Dạ ở sâu trong nội tâm, thật sự hy vọng Lục Nương Tử có thể đi theo bên người mình. Thứ nhất, Lục Nương Tử đối với chuyện giang hồ cực kỳ rõ ràng, xếp trên hắc đạo hiểu vô cùng nhuần nhuyễn, có nàng theo bên người, sẽ bớt lo không ít. Một cái nữa, có dáng người xinh đẹp cùng gợi cảm của nàng mỗi ngày theo ở bên người mình, lúc nhàm chán chiếm nghiện tay một chút, vậy cũng là chuyện cực kỳ thích ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phan Tứ Lang cùng Vũ Lâm vệ tuy thẩm tra chung quanh, thậm chí cắm điểm ở Phẩm Hương Các nhưng vẫn không có tin tức của Lục Nương Tử, ngay cả bát đạo võ giả Trần Phú thần bí kia tựa như cũng giống bốc hơi ở nhân gian. Điều này làm cho Tiết Phá Dạ tiếc nuối rất nhiều, lại là lo lắng thật lớn hẳn lên. Lại chuẩn bị mấy ngày, thẳng đến lương thảo hoàn toàn chỉnh tề, lúc này mới triệu tập nhân thủ chuẩn bị hôm sau lên đường. Đêm trước khi đi, không thiếu được trước sau cùng hai vị phu nhân Điện Loan Đào Phượng, hưởng thụ tề nhân chi phúc tuyệt vời, lại một mình triệu kiến Nam Hoài Vô, dặn hắn một chuyện. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 1 Biên Quan Lộ. 2. Hàng Châu tới Nhạn Môn, bắc thượng qua Vân Châu, đến Sóc Châu, liền có thể thẳng đến Đại Sở Thiên Quan Nhạn Môn Quan, dọc theo đường đi tự nhiên không thiếu vùng khi ho cỏ gáy, rừng rậm đầm lầy. Chẳng qua đây là ở cảnh nội của Đại Sở Triều, trừ một ít nạn trộm cướp lại là không có lo lắng ngầm quá lớn. Cho dù có thổ phi, đều là chỉ bắt cóc thương khách tài vụ qua lại, đối với quân lương của triều đình, không có lá gan che trời, vậy cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi đoàn xe của Tiết Phá Dạ một lần này, chỉ riêng xe ngựa vận lương đã trên vài trăm cỗ, lại có 200 tên tinh binh hộ tống, lại có hoàng gia cấm vệ hơn 20 tên vũ lâm vệ cùng với một ít tiêu sư kiếm ăn trên lưỡi đao, lực lượng hộ vệ cực kỳ cường hãn. Trừ cái đó ra, vì làm đến không chút sơ sót, đoàn xe càng chuẩn bị không ít binh khí, một khi phát sinh ngoài ý muốn, những cửu vạn sa phu vận lương kia cũng là phải cầm vũ khí bảo hộ quân lương. Tiết Phá Dạ tất nhiên là cưỡi con hoàng kim sư kia của mình. Tiểu Thạch đầu theo cùng nhau cưỡi mã, Du Thiếu Khanh lại chỉ có thể theo đoàn xe hành tẩu. Gần đây thời gian này, Tiểu Thạch đầu cùng Du Thiếu Khanh ở chung cực kỳ hòa hợp. Du Thiếu Khanh đầy đầu óc chuyện xưa ngạc nhiên cổ quái, điều này làm cho Tiểu Thạch đầu trầm mê trong đó, đối với Du Thiếu Khanh này là rất có hào cảm. Quan viên lớn nhỏ Hàng Châu chỉ tiễn ra hơn 10 dặm ở dưới Tiết Phá Dạ chối từ, lúc này mới trở về thành. Hà Nho Hội càng là làm ra một bộ vẻ lo lắng, đôi mắt kia cũng đỏ rồi. Tiết Phá Dạ thầm nghĩ trong lòng, nhân phẩm của Hà Nho Hội mặc dù kém, nhưng làm việc hắn lên, vẫn là có chút đúng mực. Nếu thực có cơ hội, hôi thêm đề bạt cũng không phải không thể. Lão tử cần phải ăn chết hắn, qua đề bạt thì đề bạt người như thế, xe đi lần lần, mấy trăm dãi hướng biên giới phía bắc di động. Vạt Đà Na xe ngựa ở dưới mấy trăm người bao quanh chậm dọc theo đường đi, quan viên các nơi ven đường đều biết quan viên lần này hộ tống là kinh đô hộ bộ thị lang, càng là đại sở tử tước, không một ai không định hót, đoàn xe thường thường liền gặp được các cấp quan viên tiến đến xin chỉ thị vấn an, ân cần mời đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi. Tiết Phá Dạ lo lắng đến đường xá xa xôi, không thể chậm trễ, đều là lời nói dịu dàng xin miễn. Quan viên phía sau khi hiểu loại tình huống này, thắng hỏi thăm xong đường xá đoàn xe trải qua, sau đó ở ven đường liền bày tiệc khao đoàn xe. Tiết Phá Dạ dưới sự bất đắc dĩ, cũng chi đành đáp ứng mọi người nghỉ ngơi ăn uống. Như vậy qua hơn 10 ngày, đã tiến vào địa giới Sóc Châu. Sóc Châu so với Giang Nam phồn hoa, không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước Sóc Châu đó là địa phương người Bắc Hồ vào ải trọng điểm cướp bóc đốt giết đánh cướp cho đến ngày nay, thoạt nhìn cũng cực kỳ tiêu điều thế lương. Nhìn quen Giang Nam màu sắc rực rỡ cùng kinh đô uy nghiêm khí thế chợt vừa tiến vào Sóc Châu, Tiết Phá Dạ thật đúng là rất không thích ứng. Cổ cảm giác thế lương kia làm cho Tiết Phá Dạ trong xương cốt cũng sinh ra đồng tình. Dân chúng nơi này quần áo mộc mạc sắc mặt gầy vàng, hơn nữa so với châu phủ khác ăn mày nơi này rõ ràng tăng hơn nhiều. Nếu không phải nhìn thấy đoàn xe có quan binh thủ vệ, những tên ăn mày kia nói không chừng liền muốn tiến lên đòi lương thực. Quanh cửa thịt chó thối, đường có xương chết đông. Tiết Phá Dạ ngồi ở tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bản quyền trên ngựa kéo dây cương, hướng tới Tiểu Thạch đầu ngồi trong lòng, thở dài nói. Tiểu Thạch Đầu, trên thế giới này, sẽ luôn có người đáng thương như vậy. Bọn họ chưa hắn không chăm chỉ làm không tiến tới, chỉ là có những lúc bọn họ không thể không qua cuộc sống loại cực không công bằng này. Tiểu Thạch Đầu chớp chớp mắt nhìn ăn mày xa xa, nhìn thấy mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm đồ vật trên xe, có lẽ là đói khát trực giác làm cho bọn họ phán đoán ra xe chứa hàng là lương thực. Bọn họ đối với cái xe chứa bạc kia lại là làm như không thấy, lúc này, lương thực xa so với bạc có lực hấp dẫn hơn. Chỉ là những quần áo tả tơi kia, vừa nhìn thấy xiêm y cùng đao thương của quan binh, ánh mắt mê mang liền lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ là ngồi xa xa nhìn. Sư phụ, bọn họ vì sao sẽ như vậy? Tiểu Thạch Đầu nghi hoặc khó hiểu, vì sao nơi này không tốt như Hàng Châu? Tiết Phá Dạ cưỡi Hoàng Kim Sư chậm rãi tiến lên, nhìn ánh mắt của những người qua đường có chút hoảng sợ cùng nao núng, trong lòng thế mà có chút chua xót, bình tĩnh nói. Chiến tranh, nơi này có chiến tranh cho nên mới sẽ tiêu điều thế lương như thế. Trên thế giới này, không có bất cứ chuyện gì so với chiến tranh tàn khốc hơn. Thử nghĩ nếu là Đại Sở cùng Bắc Hồ không có chiến tranh, hai bên một mảng hài hòa, hơn nữa thân như tay chân, mậu dịch lẫn nhau, như vậy Sóc Châu tự nhiên trắng những không chịu khổ chiến tranh, ngược lại sẽ bởi vì mậu dịch lưu thông mà trở thành tiền trạm mậu dịch của hai nước, như vậy nơi này nhất định sẽ phồn hoa vô cùng, cuộc sống của dân chúng cũng nhất định sẽ qua phi thường thoải mái. Đáng tiếc đây chỉ là một loại thiết tưởng. Chiến tranh sẽ không dừng lại, ít nhất trước mắt hai bên còn tràn ngập thù hận thật lớn, gần đây Bắc Hồ không phải đang dục dịch sao? Sư phụ là nói người Bắc Hồ, trong mắt Tiểu Thạch Đầu hiện ra vẻ oán hận, thanh âm thế mà có chút băng lạnh, bộ dạng này. Là người Bắc Hồ đem bọn họ hại thành, trong lòng Tiết Phá Dạ dùng mình. Hắn từ trong giọng nói của Tiểu Thạch Đầu, hoàn toàn có thể nghe ra tiểu tử kia oán hận đối với Bắc Hồ. Một đứa bé như vậy, thậm chí chưa bao giờ từng thấy người Bắc Hồ, lại đối với Bắc Hồ có oán hận mãnh liệt như vậy toàn bộ con dân Đại Sở tự nhiên đối với Bắc Hồ là tràn ngập địch ý thật lớn. Bắc Hồ công phá Nhạn Môn, ở cảnh nội của Đại Sở đốt giết đánh cướp, đó là chuyện rất nhiều năm trước, nay hai nước đều là đang thời khắc tích tụ lực lượng, vẫn duy trì hài hòa ở mặt ngoài, nhưng hai bên ai cũng hy vọng có thể đem đối phương bình định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều năm như vậy không có chiến tranh lớn, nhân dân hai nước địch ý lẫn nhau lại hoàn toàn không bởi vì gắn liền với thời gian gian truyền rời mà yếu bớt. Tiểu Thạch Đầu, con rất chán ghét người Bắc Hồ, Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng hỏi. Còn ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy, tại sao oán hận? Tiểu Thạch Đầu nghiêm trang nói, con tuy chưa từng thấy, nhưng mà con từng nghe, người Bắc Hồ đều là dã thú, bọn họ không có tình ý, không biết liêm sỉ, thường xuyên ức hiếp Đại Sở chúng ta, trước kia giết rất nhiều người Đại Sở chúng ta. Sư phụ, người không phải nói, Sóc Châu thê lương như thế, là cùng Bắc Hồ năm đó phát sinh chiến tranh có liên quan sao? Nếu người Bắc Hồ đều chết như vậy chúng ta liền dễ qua ngày rồi. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm tay kiên định nói, chờ con trưởng thành, nhất định phải tham quân, giết sạch người Bắc Hồ, như vậy thiên hạ liền an bình. Tiết Phá Dạ thở dài, cười khổ nói, thật sự là lời của đứa nhỏ, biết người Đại Sở đối với người Bắc Hồ oán hận thâm căn cố đế cũng không phải một câu hai câu nói có thể thay đổi quan điểm của hắn, chỉ muốn ngày sau tìm được rảnh rỗi, mới khuyên bảo Tiểu Thạch Đầu. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 1 biên quan lộ. 3. Một đường hướng bắc, trên đường trái lại cũng bình tĩnh thuận lợi, nghĩ đến là đội ngũ thực lực cường đại, ven đường lại có nha môn các cấp liên tục bảo vệ cho nên tặc nhân không dám đánh chủ ý, ngay đêm ở trên đường dựng trại nghỉ ngơi, thủ vệ hai ban tuần tra, một đêm im lặng, đến hôm sau chân trời vừa sáng, liền lại khởi hành hướng bắc. Năm mới vừa qua thời tiết này vốn là ấm áp không ít, chỉ là càng đi về phía bắc cái nhiệt độ này lại giảm xuống, cũng may trước đó làm chuẩn bị, mọi người đều mặc áo bông, thế này mới không chịu đông lạnh. Sóc Châu trên quan đạo rộng lớn, đội ngũ ngay ngắn có thứ tự đi về phía trước. Tiết Phá Dạ đã muốn từ thủ hạ biết, dựa theo tốc độ hiện tại, qua 3 ngày nữa, liền có thể đến Nhạn Môn quan. Một con đường này là nổi thăng Nhạn Môn, trừ ngẫu nhiên xuất hiện rải rác đám người, vết chân rất thưa thớt, hai bên cách mỗi một đoạn còn có thôn xóm nho nhỏ, rách nát không chịu nổi, cằn cỗi phi thường. Đoàn xe đang đi, Tiết Phá Dạ chợt nghe phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, biết tiếng vó ngựa kia không phải tiếng đoàn xe vận lương, có chút kỳ quái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa, hai con khoái mã chạy như bay tới, người cưỡi trên ngựa lại là mặc áo lông, tốc độ mau le, cũng không để ý đoàn xe vận lương khổng lồ, ngay tại bên cạnh đoàn xe chạy tới. Ai mẹ nó không có mắt, ta cái đờ cờ mờ, hai thằng cha này điên rồ. Ai ra, má ơi, ta cái đờ cờ mờ, đụng phải ta rồi. VN2 con Tuấn Mã chạy như bay, vậy mà thiếu chút nữa đụng phải người của đoàn xe. Tiết Phá Dạ càng là giật mình, người thường gặp đoàn xe của quan gia, đó là tránh cũng không kịp. Hai gia hỏa này khen ngược chính là sông thắng, không có nửa điểm bận tâm, thật sự là to gan lớn mật. Hai con Tuấn Mã, một đen một xám, đều là lương câu cường tráng. Tiết Phá Dạ xem xét hai con ngựa này, thể mà cực kỳ giống ngựa Bắc Hồ, chẳng lẽ hành khách trên ngựa vậy mà là người Bắc Hồ. Chỉ là áo lông của hai người này hiển nhiên là đồ đại sở, làm rất tinh tế. Hai con ngựa kia dần dần chậm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ xem xét con ngựa đen phía trước, chỉ thấy ngồi thân hình cao lớn, trên đầu đội mũ, lộ ra gương mặt lại hơi có chút xinh đẹp, thuận thế xuống xem, thiếu chút nữa bật cười. Người cưỡi này tuy rằng ăn mặc nam nhân, nhưng rõ ràng là nữ nhân, phía dưới áo lông kia là giáp áo bó sát người, có lẽ là quên buộc ngực, hoặc là bộ ngực của nữ nhân này quá đầy đặn quá cao mất, vậy mà cao mất thành một đoàn, tựa như ngọn núi. Thì ra là hai tiểu nha đầu xúc động. Tiết Phá Dạ sờ cái mũi mỉm cười lên, nhìn nữ nhân phía trước này hình thể cao lớn đầy đặn, gương mặt tuy xinh đẹp nhưng mà làn da lại là loại màu đồng cố cực kỳ khỏe mạnh này, trong lòng nhận định 89/10 là nữ nhân Bắc Hồ. Tiết Phá Dạ đã nhìn ra, những hộ vệ tiêu sư thường xuyên hành tấu ở trên giang hồ kia tự nhiên là nhìn ra rồi. Yêu thì ra là cô gái, còn mãnh liệt như vậy, giả nam nhân cái gì? Ha ha, ngực to mông to kia của ngươi đã bán đứng ngươi rồi. Đến, xuống dưới bồi đại gia đi đường trò chuyện một chút. Ha ha, quả thật là nữ nhân, nói thật đúng là không sai, ngực thật sự là đủ ta năm, ôi, chỉ sợ hai tay cũng không nâng được đâu. Ó, các ngươi xem, nữ nhân này hình như là nữ nhân Bắc Hồ. Đúng, chính là đàn bà Bắc Hồ. Ta nghe nói đàn bà Bắc Hồ mông to, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, thật muốn sờ một chút, nhất định hoạt bất lưu thủ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Vậy cũng không nhất định, da thịt đàn bà Bắc Hồ không trơn bằng nữ nhân đại sở ta, trắng qua dâm hứng lại lớn. Đàn bà Bắc Hồ đều là chó cách nổi dâm hứng lên, 10 nam nhân cũng chịu không nổi. Hắc hắc, con quỷ nhỏ, đến, lẳng lơ một cái cho ra nhìn xem. Đám tiêu sư này ngày thường đều là không giữ miệng, đề tài nữ nhân này càng là không rời miệng, lúc này nhìn thấy một nữ nhân Bắc Hồ xinh đẹp nhịn không được đều lớn tiếng trêu đùa hẳn lên. Người mắng ai là chó cái? Người cưỡi ngựa đen thanh âm sáng tỏ, mềm mại lại trung khí 10 phần, mày khẽ nhíu, hung hăng nhìn một gã tiêu sư áo tím. Tiêu sư áo tím kia sao lại sợ hãi một nữ nhân, cười hắc hắc nói. Hùng cái gì, còn chó cái nhỏ, là lão tử ta mắng, thế nào, vội tới làm chó cái nhỏ của ta ha. Lão tử sẽ hào thương ngươi, người cưỡi ngựa đen giận dữ, rút mạnh ra roi ra, hướng đầu liền hướng tiêu sư áo tím quật đi tốc độ cực nhanh, tiêu sư áo tím kia căn bản không có phòng bị, dù là hắn phản ứng nhanh chóng, né nhanh qua, lại như cũ bị quất trúng đầu vai, quần áo kia mở tung, mảnh lông bay tán loạn. Tiêu sư áo tím kia thế mà kêu thảm thiết một tiếng, bên cạnh có người thấy, một roi này vậy mà đánh nát áo bông, quất đến da thịt, đầu vai tiêu sư áo tím đã là da chóc thịt bong. Tô Mã Yêu, không cần. Phía sau người cưỡi ngựa xám muốn ngăn cản, đã là không còn kịp rồi. Người cưỡi ngựa đen Tô Mã Yêu hiển nhiên còn chưa có tay ý tứ dừng, một roi quất ra, lại một roi nối gót tới, lại thấy một luồng sáng qua, roi ra vậy mà quất ở trên một cây thục côn đồng, lại là một gã tiêu sư dùng thục côn đồng ra tay ngăn cản. Nữ nhân Bắc Hồ thật mạnh mẽ, muốn chết sao? Tiêu sư kia quát lạnh nói. Chúng ta ING sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tiêu sư áo tím nghiến răng nghiến lợi, măng. Hay cho ngươi con chó cái Bắc Hồ, dám đánh lén lão tử, chờ lão tử bắt được ngươi, cho ngươi muốn chết không được. Chịu đựng đầu vai đau đớn, rút ra yêu đao, liền muốn ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ cao giọng nói. Dừng tay, tiêu sư áo tím kia thấy là Tiết Phá Dạ nói, không dám cãi lời, hung tợn trừng mắt nhìn Tô Mã Yêu, hận không thể đem nàng xé nát. Tiết Phá Dạ giục ngựa đến gần, nhìn Tô Mã Yêu, lạnh nhạt nói. Ngươi là người nào, dám đã thương hộ vệ của ta, ngươi biết phạm vào tội gì chưa? Tô Mã Yêu kia thấy Tiết Phá Dạ tới, đầu tiên là sừng sốt lập tức nhìn thấy Hoàng Kim Sư dưới Tiết Phá Dạ, mày giãn ra, đưa tay chỉ vào Hoàng Kim Sư trực tiếp hỏi. Đây là ngựa của ngươi. Tiết Phá Dạ sừng sốt nhíu mày nói, tự nhiên là của ta. Tô Mã Yêu cười nói, thì ra ngươi chính là Tiết Phá Dạ kia, hắc hắc cũng không ra sao. Nữ nhân Bắc Hồ không giống nữ nhân Trung Nguyên cười mà giấu răng, hơi hôi lộ ra một miệng răng trắng bóc tỏ ra rất là cười mờ thẳng thắn. Tiết Phá Dạ trái lại là ngần ra, ngạc nhiên nói. Ngươi biết ta, chấm, Tô Mã Yêu đánh giá Tiết Phá Dạ hai cách quay đầu nói. Xích Na Đài, chúng ta đi. Thúc giục Tuấn Mã thế mà không nhiều lời nữa thẳng rời khỏi. Xích Na Đài kia theo sát sau, lần này, mọi người đoàn xe đều trợn mắt há hốc mồm, thật sự không ngờ tới nữ nhân Bắc Hồ này thế mà không kiêng nế gì như vậy, ở trước mặt thị lang đại nhân, nói đi là đi, không để lại mặt mũi chút nào. Tô Mã Ưu dẫn Xích Na Đài giục ngựa rời khỏi, không ít Vũ Lâm hộ vệ Tiêu sư liền muốn đi lên vây quanh, lại nghe Tiết Phá Dạ nhàn nhạt nói. Quên đi, mặc bọn họ đi đi, chỉ là hai nữ nhân không biết trời cao đất rộng mà thôi. Hắn ngồi ở trên ngựa, lắng lặng nhìn bóng người Tô Mã Ưu đi xa, suy nghĩ xuất thần. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.